Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2343, Minh Quân Luyện Thành Ký 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhân ra đều là cả triều văn võ yêu ta. Ninh Thư cả triều văn võ hận thượng. Nàng, nếu như không phải đằng sau bổ sung quan viên, toàn bộ triều đình đều là trống. Rỗng. Nói chuyện đều có tiếng vang. Cả triều văn võ đều kẹp chặt cái đuôi. Bất luận cái gì cái đuôi. Đuôi cáo vẫn. Là cẩu cái đuôi. Ngạo kiều cái đuôi mèo. Toàn diện đều thu lại. Đều biết hoàng đế hiện tại rửa sạch Thẩm gia. Nhưng là Thẩm gia lại chậm chạp. Bất động. Không rõ hoàng đế là tâm tư gì. Có người thăm dò một chút thượng chiết tử. Vạch tội một ít chuyện. Tinh tế. Truy cứu xuống tới. Khẳng định sẽ cùng Thẩm gia dính líu quan hệ. Nhưng là Ninh Thư đều để qua một bên. Như vậy triều thần cũng rõ ràng nên làm cái gì thì làm cái đó, không đề cập tới xử lý Thẩm gia sự tình. Bởi vì nắm giữ quyền lợi, Ninh Thư mỗi ngày muốn phê duyệt tấu chương rất nhiều. Những tấu chương này không còn là đi qua loại bỏ tấu chương. Trước đó tấu chương một ít bị Thái hậu trước nhìn qua giữ lại. Có chút tấu, chương là sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Hiện tại tấu chương là trước kia gấp mấy lần. Ân, nàng hiện tại là một cái chuyên cần chính sự yêu dân hoàng đế. Bởi vì trấn thủ Bành Châu tướng lĩnh bị giết sau, Bành Châu lục tục tin tức, đều truyền về trong cung. Từ Thừa An viết sổ gấp, nói rõ chi tiết Bành Châu tình huống. Lũ lụt đã dừng, lại, khắp nơi đều bị lũ lụt quét sạch một lần. Hiện tại không có cách nào tiến hành nông nghiệp sản xuất, không thể tiến hành trồng. Hơn nữa phòng ốc tại lũ lụt xung kích dưới đã biến thành từng mảnh nhỏ đầu gỗ, liền chỗ ở đều không có. Ninh Thư làm Từ Thừa An trước không nên quay lại, hơn nữa phải làm cho tốt dịch bệnh dự phòng. Bị nước ngâm qua thi thể động vật dễ dàng sinh ra dịch bệnh. Thi thể muốn chôn xong, cái kia trừ độc liền trừ độc, dịch bệnh truyền nhiễm đứng lên cùng thủy hỏa tai có đua. Hiện tại phái qua đều là người một nhà, hẳn là có thể để cho Từ Nhận sắp đặt mở thủ hạ. Vấn đề là hiện tại quốc khố lại trống rỗng, lại có lũ lụt. Ninh Thư phải nghĩ biện pháp trừ tiền. Luôn cảm giác mình vô luận ở nơi nào đều là một cái người nghèo, chính là khổ bức a. Ninh Thư cũng hoài nghi mình đời này chính là một cái nghèo mệnh. Mỗi ngày đều trôi qua khổ ba ba. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phái người tới. Mời hoàng thượng đi hoàng. Hậu nương nương trong cung dùng bữa. Tiểu lục tử khom người nói. Ninh Thư lực chú ý đều tại tấu chương trên. Đầu cũng không nhúc nhích ân một. Tiếng, lúc nào, bữa tối. Ninh Thư gật gật đầu. Cũng không biết hoàng hậu tìm nàng chuyện gì. Theo nàng, đi vào thế giới này, cùng hoàng hậu trong lúc đó liền chưa từng gặp mặt bao. Giờ mấy lần, lại càng không cần phải nói cùng giường chung gối. Hoàng hậu đối người ủy thác tựa hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đã không có, tranh thủ tình cảm, cũng không mời sủng, không nhìn vị hoàng đế này. Ninh Thư buông xuống chu sa bút, nhìn sắc trời không còn sớm. Thế là hướng tẩm cung của hoàng hậu đi. Hoàng hậu trong cung im ắng, ngoại trừ trong phòng đèn đuốc sáng trưng, không có điểm thanh âm, cũng hoài nghi cái này trong cung không ai. Ninh Thư đi vào, cảm giác được một cỗ lửa than ấm áp đập vào mặt. Hoàng hậu ăn mặc rất đơn giản, chỉ là chải một cái búi tóc, phía trên liền đồ trang sức đều không có châm một cái, trên lỗ tai cũng không có tai sức. Cũng không có thoa, mạt, canh xuông quả thủy, trên người ngoại trừ quần áo. Không có những thứ đồ khác, hoàng thượng, hoàng hậu hành lễ. Ninh Thư nói một tiếng đứng lên, ngồi xuống, tơ vàng gỗ trinh nam trên bàn cơm. Đồ ăn rất phong phú. Hoàng hậu thay Ninh Thư rót một chén rượu, hướng Ninh Thư giơ ly rượu lên. Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng tâm nguyện đạt thành. Cái gì tâm nguyện? Ninh Thư nhìn chén, rượu trong trong suốt rượu, hẳn là, rượu ngon, tản ra nồng đậm mùi rượu. Hoàng hậu nghiêng đầu một chút, tựa hồ có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Hoàng thượng tâm nguyện không phải cầm quyền sao? Vì quyền lợi chuyện gì đều có thể làm được. Ninh Thư ngón tay nhẹ nhàng vuốt chén rượu. Chẵm là vì quyền lợi cái gì đều có thể làm được. Nói quyền lợi không phải đồ tốt. Kia vì sao thẩm gia muốn bắt lấy quyền lợi không thả đâu? Thẩm gia cho tới bây giờ cũng là vì tự vệ. Hoàng hậu nói. Ninh Thư nhìn hoàng hậu. Người liền muốn một con đường đi đến đen. Chẵm thế nhưng là vẫn luôn không hề động thẩm gia. Có lẽ ngươi trong cung đối thẩm gia sự tình không hiểu rõ, nhưng là thẩm gia làm sự tình không ít. Ninh Thư nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hoàng hậu sắc mặt lạnh. Lạnh, ngươi rõ ràng trong lòng rõ ràng hoàng gia cùng thẩm gia ở giữa mâu thuẫn. Ngươi lại nhất định phải đem chuyện này hướng tình cảm thượng kéo. Kia trái lại, các ngươi thẩm gia cũng rất ghê tởm. Tay nắm lấy quyền lợi, nói là thân, nhân, lại trơ mắt nhìn chẫm làm một con rối hoàng đế, điều khiển chẫm, ngươi, đối chẫm chỉ trích, liền cùng hiện tại chẫm chỉ trích ngươi cảm giác đồng. Dạng, đây thật ra là quan niệm xung đột, nam nhân đem sự nghiệp quyền lợi tài phú, xem như cả đời phấn đấu mục tiêu, mà nữ nhân đem tình yêu gia đình làm cả một đời ký thác, đem cả hai xảy ra xung đột. Chính là Ninh Thư cùng vị hoàng hậu này dạng này. Người ủy thác muốn vì quyền lợi cùng sự nghiệp. Hy sinh một nữ tử tình yêu. Gia đình. Hết thảy ký thác. Nữ nhân còn không phải vào chỗ chết hận. Mắng chửi. Người cặn bã đều là nhẹ. Rượu chẫm liền không uống. Người muốn chết chẫm cũng không muốn cùng ngươi. Chết. Ninh Thư đứng lên. Mẫu hậu cửa một cái rủ xuống búi tóc đứa bé đỡ cửa. Lảo đảo đi vào, nhìn, thấy Ninh Thư, mồm miệng không rõ hô. Phụ hoàng, hai tử này ước chừng mới 3 tuổi tả hữu, chính là ngây thơ thời điểm. Nhìn thấy, Ninh Thư thời điểm, thăm dò tính kêu một tiếng. Hoành nhi tới, thanh âm của hoàng hậu có chút run rẩy, vẻ mặt phi thường, hoảng sợ, nàng hôm nay là ôm cùng tên cặn bã này chết chung. Nhìn thấy nhi tử, kém chút khóc lên. Hài tử ngăn đón Ninh Thư vạt áo, chảy nước bọt hô, phụ hoàng. Ninh Thư ngồi xổm xuống, hoàng hậu hoảng sợ ôm lấy hài tử, trong ngực nàng hài, tử ngây thơ vô chi. Ninh Thư đứng lên, không có việc gì đừng đùa độc, hoàng cung từ đâu tới thuốc, độc, thẩm gia cho, để ngươi thí quân, cùng thẩm gia không có một chút quan hệ, là ta hận không thể giết ngươi, oa oa oa. Hài tử không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bản năng làm hắn khóc ồ lên. Ninh Thư đứng lên, không có việc gì đừng ở hài tử lộ ra một bộ gia đình không mỹ hảo biểu tình, chẫm nếu là hài tử cũng không vui nhìn thấy ngươi như vậy. Mặt hoàng hậu bật cười một tiếng, trong lòng bi thương, như vậy nàng trùng sinh có ý nghĩa gì? Không có cách nào thay đổi thẩm gia vận mệnh, hiện tại người này cặn bã bất động thẩm ra, nhất định là kìm nén cái gì ác độc tâm tư. Ninh Thư nhìn lướt qua trên bàn rượu đồ ăn, đem những này đồ vật thu lại. Trong cung còn có hài tử, nếu như hài tử ăn, người chính là vác đá ghè chân. Mình, hoàng hậu ôm thật chặt hài tử, giết nàng nâng đỡ đứa nhỏ này đăng cơ. Trên thực tế tình huống không có bất kỳ thay đổi nào, hài tử này nếu như không có bị nuôi tàn. Tương lai khẳng định là muốn theo thẩm gia trong tay đoạt quyền. Hơn nữa thẩm gia hai cái nhiếp chính thái hậu, quyền thế còn không biết như thế. Nào cường thịnh, cuối cùng không phải thẩm gia thay vào đó chính là hoàng đế. Chỉ có thể làm khôi lỗi. Hoàng hậu trùng sinh vốn chính là vì bảo hộ thẩm gia. Đến lúc đó nàng sẽ động thẩm gia, là vì nhi tử làm thẩm gia giao ra binh quyền, vẫn là để con của mình làm một con rối hoàng đế. Hết chương.